Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng đạt được trình độ học một môn lại hiểu cả môn khác như Lăng Phong. Bây giờ nghe thấy Tuyết Niệm nhắc đến kim cấp sát thủ, trong lòng Lăng Phong liền sửng sốt, vội vàng hỏi, vậy có phải có ba cấp bậc ngân, đồng, thiết nữa hay không? Thậm chí cao hơn kim cấp còn có thiên cấp nữa. Tuy rằng những việc liên quan đến Thương Linh Tông đều tràn ngập sự huyền bí thế, nhưng một vài tin tức thường thức vẫn được lưu truyền rất rộng rãi. Tuyết Niệm hiển nhiên cũng biết điều đó nên gật đầu khẳng định, không sai. Thương Linh Tông hành sự quỷ bí, đến nay cũng không người nào biết địa điểm tông môn bọn họ ở đâu. Mọi liên hệ giữa các đệ tử môn phái đều thông qua việc sử dụng ám hiệu. Luận về thế lực, có lẽ Thương Linh Tông đã trải dài khắp cả Vô Tận Hoang Nguyên. Lúc trước khi vi sư còn ở Vô Tận Hoang Nguyên, tuy rằng Thương Linh Tông cũng là một tông phái lớn thế nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ khoa trương như lúc này. Rốt cục những năm qua đã phát sinh chuyện gì? Thích Thiên Ách hiếu kỳ hỏi thăm. Trước đây Thương Linh Tông chỉ sử dụng đệ tử trực hệ để tiến hành công việc ám sát, nhưng hiện tại Thương Linh Tông đã mở rộng chế độ 5 cấp sát thủ ra. Bất luận kẻ nào có thể thỏa mãn một số điều kiện nhất định do Thương Linh Tông đề ra đều có thể đạt được cấp độ sát thủ nhất định. Tuyết Niệm dùng ngữ khí tán thán nói tiếp, không biết người nào trong Thương Linh Tông nghĩ ra chủ ý này. Bọn họ thiết lập phân bộ khắp mọi nơi, trong một thời gian định kỳ liền tuyên bố một số nhiệm vụ ám sát cấp thấp. Bất luận kẻ nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ đó liền thu được chứng nhận danh hào thiết cấp sát thủ. Cứ thế sau đó căn cứ vào số nhiệm vụ họ hoàn thành mà được nâng cấp rồi trở thành giáo quan. Càng là sát thủ có cấp bậc cao, thủ quy mô nhân viên phía dưới càng nhiều. Rồi dần dần Thương Linh Tông cũng phóng khoáng hơn trong việc thu nhận người. Lăng Phong hơi nhíu mày, cách làm này của Thương Linh Tông có chút giống với hình thức của câu lạc bộ Dong Binh. Bất quá so sánh với Dong Binh thì tốt hơn nhiều. Đừng xem Thương Linh Tông giống như là không hạn chế việc thu nhận sát thủ, trên thực tế sát thủ chân chính đứng đầu vẫn là số ít. Xưng hào kim cấp sát thủ đều phải hoàn thành nhiệm vụ vô cùng trắc trở mới có thể đạt được. Nghe đồn rằng đạt đến thiên cấp đều là cường giả linh cấp. Chú trọng hạch tâm, mở rộng ngoại vi. Đây đúng là một thủ đoạn cao minh. Chỉ cần lực uy hiếp của hạch tâm giữ vững thì danh vọng của Thương Linh Tông sẽ không rơi chậm lại, thậm chí ngày càng phát triển hơn. Lăng Phong đưa mắt nhìn về phía ngọn núi mờ mịt xa xa. Thiên cấp sát thủ là cường giả linh cấp. Xem ra Vô Tận Hoang Nguyên quả nhiên là cường giả như mây. Đây mới thật sự là mảnh đất vùng vẫy của cường giả và những kẻ khát vọng trở thành cường giả. Một cỗ hào khí dâng trào trong lòng Lăng Phong. Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ, ngài đã trở về. Tuyết Niệm dẫn đoàn người Lăng Phong lên núi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại có một vài tên đệ tử tuần tra qua lại. Những người này nhìn thấy Tuyết Niệm đều cung kính thỉnh an, có thể nhận ra được địa vị và uy tín Tuyết Niệm ở trong Bối Diệp Tông khá cao. Mặc dù nhìn thấy nhóm người Lăng Phong xa lạ, bọn họ cũng có một chút nghi vấn nhưng cũng không hề ngăn cản. Từ điều đó cũng nhận thấy được rằng Bối Diệp Tông cũng rất chú trọng quy củ và bối phận trên dưới. Lăng Phong thầm giật mình cảm thán nói, Bối Diệp Tông trong Vô Tận Hoang Nguyên được xem là tông phái ở cấp độ nào? Cảnh giới dĩ nhiên xâm nghiêm như vậy. Hắc hắc, Lăng huynh đệ, để không cần phải ngạc nhiên như vậy. Khi tiến nhập vào trong Bối Diệp Tông, Thích Thiên Ách tiếp tục quay về Tinh Thiết Kiếm. Bây giờ hắn cười nói, Bối Diệp Tông này thì tính là cái gì? Thích Thiên Tông chúng ta năm đó, vừa nghĩ tới Thích Thiên Tông ngữ khí hắn nhất thời chìm xuống, hứng thú liền giảm mạnh, lặng im không nói thêm câu nào. Tuyết Niệm trầm mặc một lát, tiếp lời nói, Thích Thiên Tông chúng ta chiếm đoạt một ngọn núi có cư so sánh với nơi này còn lớn hơn gấp 10 lần. Nguyên lực tràn đầy, nơi này hiển nhiên không thể nào so sánh được. Tuy rằng thời gian sáng tạo ngắn thế nhưng dựa vào tu vi sư tôn, uy phong của môn nhân Thích Thiên Tông thì với một Bối Diệp Tông nho nhỏ này làm sao bì được. Nghĩ đến uy phong ngày xưa, hắn càng thêm nghẹn ngào, trong mắt chợt hiện vẻ thù hận nồng đậm. Lăng Phong cảm thụ được càng đi lên khí tức nguyên lực càng nồng nặc, rõ ràng. Đồng thời ngoại trừ đệ tử đi tuần của Bối Diệp Tông thì bên ngoài phụ cận còn có rất nhiều đệ tử đang săn bắn hoặc đi hái quả. Thấy Lăng Phong hiếu kỳ, Tuyết Niệm giải thích, những người này đều là đệ tử thấp nhất. Trong ngày thường cuối cùng thu thập một ít nguyên liệu luyện chương, cuối cùng giao cho tông môn. Tông môn cân nhắc giá trị trong đó mà định ra độ cống hiến, rồi từ đó xét xem có được tiến nhiệt bối Diệp Phong tu luyện hay không. Hắn chỉ một ngón tay về một ngọn núi cao vút trong mây. Mặt ngoài ngọn núi này oánh nhuận như ngọc, ngọn núi này dường như là ký sinh trên cơ thể ngọn núi mẹ vậy. Ngọn núi cao khoảng chừng chỉ có hơn 10 trượng, mặt ngoài tạo hình giống như một cư thất. Mỗi một cư thất nhỏ trên đó đều đóng chặt cửa. Chỉ mới nhìn qua thôi cũng đủ để xác định khí tức nguyên lực ở ngọn núi nhỏ này nồng đậm hơn xa những nơi khác. Đó chính là bối Diệp Phong, là hạch tâm chân chính của bối Diệp Tông. Tuyết Niệm nói tiếp, bối Diệp là người phát hiện ra nơi này, vì vậy hắn dùng luôn tên của bản thân để đặt tên nhọn núi, đồng thời tuyển nhận đệ tử khai tông lập phái. Đợi nhóm người Lăng Phong thấy rõ ràng hình dạng bối Diệp Phong, sau đó Tuyết Niệm mới tiếp tục nói, mọi người nhìn những cư thất kia, căn cứ độ cống hiến khác nhau mà nơi ở tốt xấu cũng khác nhau, đương nhiên cư thất tốt nhất là ở trên đỉnh núi. Hắn chỉ tay về phía đỉnh núi, dừng lại một chút để mọi người có thời gian nhìn rồi mới tiếp tục giới thiệu. Đương nhiên, nơi này không thể nào ban cho đệ tử, bởi vì bên trong chính là cư thất của bản thân bối Diệp. Bên dưới một chút chính là cư thất của ba phó tông chỉ. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng thẹn thùng, mới vừa rồi mọi người đều nghe thấy, tại hạ cũng chính là một trong ba phó tông chủ. Mà phương pháp sử dụng độ cống hiến để ban thưởng cư thất cũng chính là cách dùng của toàn bộ tông phái trong Vô Tận Hoang Nguyên. Phương pháp này có thể kích phát được tiềm lực cao nhất của đệ tử trong tông phái, từ đó có thể lựa chọn ra những người có tiềm năng nhất để làm trọng điểm bồi dưỡng. Độ cống hiến quyết định nơi Lăng Phong nhíu mày suy nghĩ một lát mà không thể không thừa nhận phương thức này có lẽ là thích hợp nhất ở một nơi như Vô Tận Hoang Nguyên. Tuy rằng tài nguyên Vô Tận Hoang Nguyên phong phú thế nhưng tuyệt đối không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Mà sử dụng độ cống hiến làm tiêu chuẩn khảo hạch, thứ nhất có thể tích xúc lực lượng tông phái trên diện rộng, thứ hai có thể càng thêm khích lệ đệ tử hăng hái đi tới. Mới vừa rồi Lăng Phong cũng thấy, tiêu chuẩn độ cống hiến chủ yếu khảo hạch chính là nguyên liệu luyện chương. Mà nếu muốn thu được nguyên liệu tốt thường thường phải tiến nhập vào một số địa phương vô cùng nguy hiểm, thậm chí phải chiến đấu với ma thú cao cấp, như vậy tự nhiên có thể các đệ tử tu luyện điên cuồng. Một khi tu vi bọn họ đạt được một mức độ nhất định thì độ cống hiến thu được cũng sẽ được đề thăng, vậy là được tiến nhập địa phương tu luyện tốt hơn. Và cứ như thế liền hình thành một vòng tuần hoàn, cũng coi là thủ đoạn khích lệ phi thường hữu hiệu. Ha ha, Tuyết Niệm phó tông chủ, cuối cùng ngài cũng đã trở về, không biết lần này có thu hoạch gì lớn hay không. Trong lúc Lăng Phong đang suy tư thì có một người trạc tuổi trung niên từ phía trước đi tới. Hắn mặc một bộ trường bào màu tím phi thường chân quý, thế nhưng bộ quần áo ấy mặc trên người hắn lại khiến cho mọi người cảm thấy có vài phần tục khí. Vóc người hắn thấp bé chắc nịch, mặt ngăm đen. Hắn không tự biết bản thân mình mà còn làm ra bộ dáng phong lưu tiến tới đoàn người. Hắn vừa nhìn thấy Tuyết Niệm thì lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuyết Niệm ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn một chút nhưng không nói gì, sau đó lại dẫn đoàn người Lăng Phong tiếp tắc đi về phía trước. Trung niên hán tử hoành thân cản lại. Tiêu Hắc, ngươi vẫn còn muốn cùng ta động thủ sao? Như vậy ta cũng không ngại giãn gân giãn cốt một chút. Nhãn thần Tuyết Niệm lạnh lẽo quát lên. Đừng xem hắn cùng với nhóm người Lăng Phong cùng một chỗ luôn biểu hiện bộ dáng ân cần hỏi gì đáp nấy. Trên thực tế hắn ở trong bối Diệp Tông luôn biểu hiện một bộ dáng lãnh ngạo khó gần. Tiêu Hắc giật mình, động thủ. Bản thân hắn cũng không muốn tự ngược đãi mình. Nhớ tới lần đầu Tuyết Niệm tiến nhập bối Diệp Tông, bản thân bởi vì không cam lòng bị ngoại nhân chiếm đoạt linh cư bèn tiến lên khiêu khích. Kết quả là hắn bị người ta biến thành bao cát. Lần này vừa mới nghe thấy Tuyết Niệm nhắc đến hai chữ động thủ, khuôn mặt hắn nhìn không được co giật như một phản ứng có điều kiện. Chúng ta đều là phó tông chủ, nếu động thủ có phần không được hay cho lắm. Tiêu Hắc trả lời. Bất quá tông môn có quy tắc so sánh địa vị hai bên không phải là dựa vào tu vi mà chính là căn cứ vào độ cống hiến. Ngươi có dám cá cược cùng ta hay không? Tuyết Niệm vẫn chưa trực tiếp trả lời mà nhìn về phía Lăng Phong. Đợi đến khi Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn mới lạnh lùng trả lời Tiêu Hắc, đánh cuộc gì? Tiêu Hắc cả kinh, nghi hoặc thầm nghĩ, từ trước đến nay Tuyết Niệm nổi tiếng là kẻ tâm cao khí ngạo, thế nhưng mới vừa rồi giống như xin chỉ thị của người trẻ tuổi kia. Kỳ quái, không hiểu bọn họ có quan hệ như thế nào, hay là vừa rồi bản thân bị ảo giác. Thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, tự nhiên là so đấu tinh trương. Một tháng sau, song phương chúng ta so sánh xem người nào xuất ra được tinh trương có phẩm chất tốt hơn. Người thua phải nhượng lại linh cư cho người thắng có được không? Tuyết Niệm nhìn chăm chú vào Tiêu Hắc. Lúc trước tiến nhập Bối Diệp Tông, bởi vì phân phối linh cư nên sản sinh mâu thuẫn. Kết quả hai người phát sinh so đấu. Cuối cùng Tiêu Hắc thua hắn một gian cư thất. Từ đó song phương kết hạ oán cừu. Lần này nhìn thấy thần tình Tiêu Hắc tràn ngập tự tin, hắn không khỏi do dự, đổ hay không đổ. Một chút lo lắng, do dự trong lòng Tuyết Niệm lập tức tan biến thành mây khói khi nhìn thấy biểu tình như không hề để ý đến điều gì của Lăng Phong, vì vậy liền lạnh lùng đáp ứng. Lý do Lăng Phong giống như không hề lo lắng rất đơn giản. Từ trong miệng Tuyết Niệm hắn biết được hiện tại tu vi của tông chủ Bối Diệp Tông vừa đạt đến linh giả. Tiêu Hắc cũng chỉ là phó tông chủ mà thôi, cho dù năng lực có tốt đến đâu cũng khó có thể mời chào được linh cấp thuật luyện sư. Cho dù là linh cấp thuật luyện sư, với khả năng của mình hôm nay một khi Lăng Phong sử dụng hết vốn liếng thì cũng chưa chắc đã e ngại đối phương. Thật là sảng khoái. Quả nhiên tác phong của Tuyết Niệm phó tông chủ vẫn là trước sau như một. Tiêu Hắc ha ha cười nói, chợt nhìn thấy nhóm người Lăng Phong liền hỏi. Những người này có lai lịch thế nào? Tuyết phó tông chủ còn chưa giới thiệu với ta. Có cần phải thế không? Bị Tuyết Niệm chặn họng không một chút khách khí. Tiêu Hắc vừa mới hòa hoãn nét mặt liền lập tức bị chọc giận. Cao giọng nói. Hắc, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Theo lý thì những người này đều là do Tuyết phó tông chủ đưa về. Trong tông môn cũng không thừa linh cư để cung cấp cho người ngoài. Không cần ngươi lo ngại. Bọn họ cùng ta sử dụng linh cư dành cho phó tông chủ. Tiêu Hắc kinh ngạc nhìn Tuyết Niệm, cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước cách hậu đãi của hắn với nhóm người Lăng Phong. Phải biết rằng linh cư cũng có hạn chế, nguyên lực độ dày mỏng bên trong cũng có hạn chế ở một tiêu chuẩn nhất định. Nếu có nhiều người cùng tu luyện trong đó vậy thì kết quả tu luyện đương nhiên không thể nào bì được với thành quả một người tu luyện được. Vì vậy Tuyết Niệm làm như thế thì nhất định nhóm người Lăng Phong phải đưa lại cho hắn ích lợi cực kỳ to lớn, khiến hắn phải bỏ ra đại giới. Mãi cho đến khi đoàn người Lăng Phong đi xa, thần tình trong mắt Tiêu Hắc vẫn còn đọng lại vẻ thâm trầm, lặng im không nói một lời nào. Không biết thần sắc trong con ngươi đang chuyển động biểu lộ cho điều gì. Cư thất của Tuyết Niệm gần với Bối Diệp, ở tầng thứ hai của ngọn núi. Vừa tiến vào cư thất, Tuyết Niệm lập tức buông bộ mặt lạnh lùng khi đối ngoại xuống, cung kính khom người nói, Lăng tiên sinh, phía trước chính là chỗ bình thường ta tu luyện, hiệu quả tốt lắm, nếu tiên sinh không chê thì xin mời vào. Lăng Phong thấy rõ tình hình bên trong cư thất, chính diện là một gian bốn phòng, xung quanh còn có thêm 3-4 gian nhỏ hơn nữa. Nơi này thiết kế khá đơn giản, cả bốn bức tường đều là dùng thanh thạch mài nhẵn ghép thành. Từng đường nguyên lực khí tức từ bốn bức tường dẫn nhập, chậm rãi lượn lờ quanh căn phòng. Cư thất nơi đây vô cùng đơn giản nhưng chỉ một góc thôi đã bằng cả ngàn gian nhà cao cấp bên ngoài rồi. Đây chính là mị lực của linh cư. Trước mắt Lăng Phong cần thời gian và sự yên tĩnh để củng cố và nâng cao tu vi bản thân nên cũng không từ chối ý tốt của Tuyết Niệm. Gật đầu đón nhận, quay đầu nhìn lại, Lăng Phong hơi trầm ngâm, sau đó nói. Việc cấp bách bây giờ là nâng cao thực lực của chúng ta. Hằng đại ca, huynh có thể luyện hóa dẫn linh tinh trương chứ? Tranh thủ dị biến thành công trong mấy ngày tới. Sau đó lại quay sang Hải Tư Lam, Lăng Phong rung tay, bắn ra một miếng minh thúy. Công pháp mà ta tu luyện không giống với ông, nên tạm thời không có nhiều ấn chứng để cùng nhau tương hộ. Trong này có ghi chép lại một loại hồi thức pháp. Hy vọng có thể giúp được gì cho việc tu luyện của ông. Sau khi giao một phần linh hồn hạch tâm của mình cho Lăng Phong, Hải Tư Lam biết từ nay về sau tính mạng của mình với Lăng Phong đã buộc làm một, nên nhận những gì Lăng Phong tặng cho một cách vô cùng thoải mái. Trực tiếp truyền nhập niệm thức vào trong tinh chương. Sau khi nghiên cứu sơ qua những kiến thức liên quan đến niệm thức tu luyện, Hải Tư Lam không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, chiếc hộp kỳ lạ nhận ra giá trị của miếng minh thúy. Hải Tư Lam vội vã khom người nói với Lăng Phong, Lăng tiên sinh khiêm tốn rồi, phần niệm thức công pháp này vô cùng có ích với việc tu luyện của ta. Nhờ nó có thể ít ngày nữa ta sẽ đột phá bình chướng mấy chục năm qua, trở thành chí cấp thuật luyện sư. Trên thực tế, Hải Tư Lam có được thành tựu ngày hôm nay phần lớn dựa vào ngộ tính của mình, nên tu luyện thành công cũng không có gì kỳ lạ. Hồi thức pháp mặc dù chỉ là một loại bí pháp rèn luyện niệm thức trong kho tri thức sang sư, nhưng cũng không phải là thứ mà Hải Tư Lam có thể nghĩ ra hay tìm ra được, nên đương nhiên có tác dụng rất lớn đối với ông ta. Vậy thì tốt rồi. Lăng Phong sắp xếp xong mọi chuyện, cuối cùng nói, vậy mọi người chia nhau ra bắt đầu tu luyện thôi. Không ai có ý kiến gì với lời đề nghị của hắn, lần lượt chọn cho mình một căn phòng và bắt đầu tĩnh tâm tham ngộ. Họ đều hiểu Vô Tận Hoang Nguyên là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu không có đủ thực lực thì sẽ không thể bảo vệ được mình khỏi nguy hiểm, nên trong lòng đều ôm khát vọng muốn có được một sức mạnh cường đại. Dài một trượng, rộng một trượng, gian tĩnh thất thuộc về tuyết niệm nhìn có vẻ vuông vắn, nguyên lực khí tức bên trong nồng nặc đến độ gần như ngưng kết thành thực chất. Nếu như có ý niệm siêu quần của thuật luyện sư toàn lực dùng linh hồn lực quét qua thì e rằng thứ xuất hiện trong thức hải sẽ là quang lưu thập sắc, đó đều là nguyên lực thuần túy nhất. Lăng Phong ngồi xuống một chiếc ghế được làm bằng hắc huỳnh thạch, từng tia băng lương chi ý tươi mát phiếm dũng, lưu chuyển khắp tứ chi thơm mát dễ chịu như bạc hà. Qua từng hơi thở, thức hải Lăng Phong đột nhiên trở nên tỉnh táo vô cùng. Thân thể như có thể tán nhập vào nhất phương thiên địa. Một cảm giác thông thấu minh ngộ dũng hiện. Lăng Phong hiểu chỉ cần hóa xuất năng lượng bản thân vào nhất phương thiên địa, hắn sẽ có lĩnh vực của riêng mình. Đến lúc đó, chỉ cần triệt để hình thành tinh ký thì sẽ có thực lực của một linh giả. Tăng lên một phần hiệu dụng, thực lực thậm chí còn vượt xa tầm linh giả. Linh giả, linh sĩ, linh tôn. Thậm chí còn có dung hợp tinh ký và đại viên mãn cấp linh tôn, người thực sự đứng trên đỉnh cao Vô Tận Hoang Nguyên. Phượng Ly Thiên, Âu Mộ Long, Diêm La. Ba đại cường giả đó uy danh hiển hách, đối với họ mà nói thất tông cũng chỉ là lớp hậu bối. Mỗi một tông chí ít cũng có một linh tôn cấp cường giả, giống như Bức Tông, thậm chí còn có một tên biến thái như Vi Tiếu. Chưa bao giờ Lăng Phong lại thấy nhiệt huyết trong lòng sôi sục như bây giờ. Hắn siết chặt nắm đấm, thực lực, thế lực. Chỉ có hai thứ ấy mới có quyền phát ngôn trên mảnh đại lục này. Đối diện với thang thần, ngữ khí lạnh nhạt của đối phương luôn khiến Lăng Phong cảm thấy đau đớn. Võ Thần Phong, sẽ có một ngày ta quay lại, đường đường chính chính quay lại đối mặt với các ngươi. Một miếng ý nguyên chương phù xuất từ cơ thể Lăng Phong. Nhẹ nhàng huyền phù trước mặt hắn. Lăng Phong chăm chú nhìn miếng ý nguyên chương. Hiệu quả của miếng tinh chương này là nâng cao bản chất cảm ngộ nguyên lực của tu luyện giả. Có lẽ rất nhiều người trong Vô Tận Hoang Nguyên chỉ biết đến vậy mà căn bản không biết nguyên nhân phát huy tác dụng của nó nằm ở đâu. Ý nguyên chương quý giá như vậy không phải không có nguyên nhân. Đầu tiên, nguyên liệu tạo ra nó vô cùng quý hiếm, chí ít cũng phải hàm chứa linh hồn vật tính thuần túy. Cao hơn thậm chí còn phải có thánh vực cấp hạch tinh. Đừng thấy Lăng Phong lấy được hỏa tinh ngọc tủy mà tưởng đơn giản. Trên thực tế Vô Tận Hoang Nguyên diện tích rộng lớn. Bất luận là tu luyện giả cường đại hay ma thú thì tỷ lệ xuất sản cũng luôn nhiều hơn cảnh nội Áo La. Nhưng để lấy được những nguyên liệu đó không hề đơn giản. Thứ hai, yêu cầu dành cho luyện chế giả cũng rất hà khắc, bởi vì lúc luyện chế phải khống chế được niệm thức và tạo ra những kết cấu phức tạp. Lăng Phong phỏng đoán mình phải mất tầm một tháng mới có thể luyện chế ra được một miếng, đấy là còn dưới điều kiện được kiếm linh phụ trợ nữa. Đổi thành người khác, dù là linh cấp thuật luyện sư cũng không thể làm tốt hơn hắn, mà diệu dụng phát huy của ý nguyên chương cũng nằm ở kết cấu đó. bất luận là nguyên tố thiên hành giả hay vật chất thiên hành giả, một khi tiến nhập thánh vực, linh hồn lực của họ sẽ xảy ra những biến hóa vi diệu. Trong tầng thứ này, họ có cảm chi tốt hơn với thiên ngoại vật nên linh hồn vật tính để luyện ra cũng ẩn hàm một số thể ngộ kỳ diệu với thiên địa tự nhiên. Ý nguyên chương được dùng cũng là vì phần thể ngộ này, cộng thêm các loại kết cấu kỳ diệu mới phát huy được diệu dụng. Trên thực tế, lúc ở trong Hắc Nguyệt Trấn, cầm ý nguyên chương trong tay, Lăng Phong đã lấy được kết cấu của nó. Lăng Phong lập tức hiểu ra kết cấu này nằm trong hạch tâm của nó. Đây có lẽ là bí mật bất truyền thuộc về thuật luyện sư. Giống như nguyên liệu thí luyện đặc thù, bí mật bất truyền đương nhiên không thể dễ dàng trao cho người khác nên Lăng Phong biết dù là thuật luyện sư nắm bắt linh hồn hệ tinh kỳ cũng chưa chắc luyện chế được ý nguyên chương. Trên đường đến đây hắn đã hỏi qua Tuyết Niệm, hiện tại trong Vô Tận Hoang Nguyên chỉ có duy nhất Huyền Nguyên Tông nắm bắt phương pháp luyện chế ý nguyên chương. Nếu như thông tin có người phân tích được bí mật của họ truyền ra ngoài, chỉ sợ Lăng Phong sẽ lập tức trở thành đối tượng truy sát của Huyền Nguyên Tông. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lăng Phong thấy nếu muốn tăng tốc độ mở rộng thế lực thì dùng tinh chương là thủ đoạn tốt nhất. Đương nhiên, tiện nhất là luyện chế tinh ký tinh chương, nhưng muốn luyện chế ra loại tinh chương đó, nguyên liệu đầu tiên cần phải có là linh cấp hạch tinh. Hơn nữa linh cấp cường giả rất ít, nếu có người coi họ là đối tượng săn đuổi e rằng sẽ khiến rất nhiều người phẫn nộ. Lăng Phong mân mê con át chủ bài trong tay, thủ đoạn mời chào cuối cùng chính là tăng nguyên tinh chương. Nhưng loại tinh chương này đối thánh vực chi thượng cường giả mà nói không được hiện thực cho lắm. Suy tính tổng hợp một lúc, thứ thích hợp nhất chỉ có ý nguyên chương. Nhưng giả dụ đưa ra ý nguyên chương sẽ vô tình đụng chạm đến quyền lợi trung tâm của Huyền Nguyên Tông. Đến lúc đó chỉ có nước đối kháng với thất đại tông phái. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong không tìm ra được đối sách nào vẹn toàn. Dường như bất cứ phương án nào cũng có điểm thiếu hụt. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Lăng Phong bỗng dưng nghiến chặt răng. Thiên hạ này không có đối sách nào là tuyệt đối hoàn mỹ, tranh đấu thì đã sao? Liều thôi. Nhìn miếng ý nguyên chương đang huyền phù, Lăng Phong tạm thời từ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu lấy ra một chiếc hộp kim sắc. Đó chính là chiếc hộp có tên vô danh mà hắn thắng được từ hội đấu giá. Vì Bức Tông, Long tộc hai phương thế lực hoành không xuất hiện, Lăng Phong chưa có cơ hội quan sát nó cẩn thận nhưng sự cộng minh kỳ dị xảy ra với thần thạch trên người hắn khi vật phẩm thần bí này xuất hiện khiến Lăng Phong hứng thú vô cùng. Bây giờ có thời gian, Lăng Phong phải nghiên cứu cẩn thận cho thỏa sự hiếu kỳ trong hắn. Chiếc hộp kim sắc nhìn có vẻ vuông vắn nhưng nếu sờ bên ngoài sẽ không tìm ra bất cứ góc cạnh nào, như một khối thực tâm đại kim đà nhưng lúc sờ vào lại mềm mại một cách kỳ lạ. Cảm nhận một cách cẩn thận thậm chí còn có từng tia phập phồng kỳ lạ như đang thở. Lăng Phong nhíu mày, đây là thứ quái gì vậy? Trong lòng hơi có chút xúc động, Lăng Phong lấy ra thần thạch của Bồi Càn. Trong hội đấu giá, miếng thần thạch này đã xuất hiện những phản ứng cự đại mặc dù lúc ấy nó đang ở cách xa trước hộp kim sắc. Bây giờ được tiếp xúc ở cự ly gần, mọi chuyện càng trở nên huyền kỳ. Bề mặt trước hộp nhấp nhô liên tục như thủy ba, từng vòng tròn lớn dần lan ra. Trong nháy mắt, cả tĩnh thất tràn ngập gợn nước. Đồng thời, thần thạch trong tay Lăng Phong cũng thể hiện ý thức của mình, ra sức run rẩy như muốn bay về phía chiếc hộp. Lăng Phong kinh ngạc, vội vàng tăng chân lực trong tay. Cho đến khi hắn thi xuất gần 70-80% sức mạnh mới miễn cưỡng khống chế được dị động của thần thạch. Phải biết đây chỉ là một vật chết, vậy mà nó có thể phát ra một luồng sức mạnh cường đại. Bí mật nằm ở đâu? Tìm kiếm một hồi mà không ra manh mối. Lăng Phong bị kích phát ngoan tính triệt để, nghiến răng, khuôn mặt lộ ra một tia kiên quyết. Hắn chợt búng ngón tay, một đường phong khí bắn thẳng chiếc hộp lên không trung. Ngay sau đó miếng thần thạch cũng rời khỏi lòng bàn tay và bay lên theo. Ầm ầm, rõ ràng thần thạch và chiếc hộp lại chỉ chạm nhẹ vào nhau nhưng thức hải Lăng Phong rung động như đang có cả ngàn ngọn núi đổ sụp xuống. Trận cuồng âm làm hắn choáng váng, một lúc sau mới chịu dừng lại. Lăng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt và không khỏi giật mình. Khắp nơi phủ một màu vàng tươi rực rỡ. dường như hoàng kim trên khắp thiên hạ đều đang xuất hiện ở đây. Tính toán sơ qua chỗ này cũng phải rộng vài ngàn trượng, trên dưới tứ phương thông thể thành một hình tròn như quả trứng. Tiểu thế giới. Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lăng Phong. Hắn bỗng dưng nhất chấn, một loại liên tưởng có khả năng nhất phù hiện trong thức hải Lăng Phong. Không lẽ chiếc hộp kỳ lạ này là tiểu thế giới mà một vị cường giả nào đó lưu lại và muốn mở được nó thì phải lợi dụng thần thạch. Lại nghĩ đến những gì Thích Thiên Ách nói với mình, thần thạch dùng để mở ra linh khí hoặc nguyên trận mà viễn cổ cường giả lưu lại. Nếu đã phải dùng đến thần thạch vậy chiếc hộp lại chắc chắn có liên quan đến viễn cổ cường giả. Mặc dù không ai cho Lăng Phong đáp án nhưng Lăng Phong biết suy đoán của mình không khác thực tế là mấy. Chỉ có điều hình trạng huyễn hóa của tiểu thế giới này đã vượt quá tầm tưởng tượng của Lăng Phong. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định bước vào bên trong. Theo suy đoán thông thường, tu vi của viễn cổ cường giả sẽ vượt xa tu vi của tu luyện giả bây giờ. Hơn nữa từ một chút tư liệu còn sót lại, ở thời đại họ tài nguyên phong phú, không phải thánh cấp ma thú khắp nơi mà là linh cấp cường giả nhiều như thánh vực bây giờ. Một thời đại mỹ diệu như vậy chắc chắn sẽ lưu lại không ít thứ tốt. Lăng Phong ôm suy nghĩ ấy và bắt đầu tìm kiếm. Lăng Phong phát hiện trong tiểu thế giới cổ quái này, nguyên lực khí tức đặc biệt dư thừa. Ngoài ra nguyên lực bản thân cũng không bị hạn chế, tuyệt đối không có tính bài xích như tiểu thế giới của Bồi Càn. Thân hình nhẹ nhàng phiêu phù, Lăng Phong quyết định tìm kiếm ở phía đông trước. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Không có. Lăng Phong không chịu từ bỏ ý định, lại đi về phía bắc. Kết quả bay một hồi lâu vẫn không phát hiện ra điều gì. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một phiến thực thể như vỏ trứng. Lăng Phong gõ vào thấy kêu bong bong. Lực ngăn cản có chút giống như lúc Lăng Phong gặp phải Thủy Nguyệt Trận ở Luyện Linh Tuyệt Vực. Lăng Phong cười khổ, không lẽ hắn lại mừng hụt. Tiếp theo lại tìm kiếm theo hai đường lộ tuyến. Kết quả vẫn không phát hiện được gì. Nếu như miễn cưỡng nói thu hoạch thì trước mắt chỉ có nguyên lực khí tức phong phái. So với linh cư bên ngoài có lẽ mạnh hơn vài lần. Lăng Phong trong lòng nhất động, không biết có thể đổi cho bọn hàng trùng vào đây tu luyện không nhỉ? Hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến bọn hàng trùng, một suy nghĩ khác nhất thời phù hiện, mình sẽ ra bằng cách nào? Câu hỏi này vừa xuất hiện, Lăng Phong lập tức ngẩn ra. Lúc nãy thần thạch và chiếc hộp phát sinh phản ứng kỳ diệu, bản thân trong lúc hồ đồ cũng bị cuốn vào. Bây giờ không biết phải ra bằng cách nào. Đây có vẻ giống như một câu đố không có lời giải. Không lẽ hắn sẽ bị nhốt ở đây cả đời sao? Mang theo một tia chán nản, Lăng Phong nhìn về phía thực thể dạng vỏ trứng, do dự không biết có thể dùng kiếm cương bổ nó ra được không. Lúc này tinh thiết kiếm không có ở bên cạnh hắn mà đang ở bên cạnh Tuyết Niệm. Thích Thiên Ách gặp lại sư đồ của mình, có chút chuyện muốn nói nên Lăng Phong mới sắp xếp như vậy. Không ngờ bây giờ lại có việc cần dùng đến nó. Không có tinh thiết kiếm hắn có thể phá vỡ được tiểu thế giới không? Một ý niệm uể oải nổi lên. Phá vỡ được vật phẩm đấu giá được không phải sẽ mất trắng sao? Đang nghĩ đến đây, xung quanh đột nhiên bắt đầu hoảng động kịch liệt như thiên địa sắp vỡ. Một luồng lực đàn hồi chưa từng có đập mạnh vào trực giác Lăng Phong. Kim quang xung quanh bắt đầu ào ào phân tán, thân thể bị bật tung, rơi mạnh xuống đất. Một cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đi khắp cơ thể. Lăng Phong lắc mạnh đầu, miễn cưỡng khống chế cảm giác quay cuồng. Hắn để ý thấy chiếc hộp kỳ lạ vẫn đang huyền phù giữa không trung, không hề thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi là miếng thần thạch đã rơi xuống đất còn quang mang ôn nhuận trên bề mặt nó thì đã hoàn toàn biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ vì năng lượng đã bị tiêu hao hết? Trong lòng Lăng Phong lóe lên một tia minh ngộ, hắn có thể hiểu đại khái là muốn khu động được chiếc hộp kỳ lạ này thì phải tiêu hao năng lượng thần thạch. Năng lượng một khi tiêu hao hết đương nhiên sẽ không thể mở ra tiểu thế giới. Và câu hỏi mình phải ra khỏi đây kiểu gì sẽ không còn là vấn đề nữa. Đang suy nghĩ, hộp kỳ lạ đột nhiên ầm một tiếng, chấn động huyễn hóa thành một đường lưu quang bắn thẳng vào đầu Lăng Phong. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, chiêu một tiếng, hộp kỳ lạ đã hoàn toàn biến mất trong đó. Nhất tương, bất chợt. Lăng Phong cảm thấy hộp kỳ là không mang đến bất cứ tổn hại nào mà ngược lại thức hải đang truyền đến từng luồng khí lưu ôn nhuận.